Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 167, khoảng cách và khao khát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh trầm thấp, từ tính Lục Nghi nghe mà hai bên tai nóng bừng, ngỡ rằng cô mới là người tạo nên trò chơi này, nhưng lại như người đang rơi vào bẫy. Cô cố kìm nén cảm giác xấu hổ, nhẹ giọng đáp. Hết cách rồi, ai bảo anh không ở đây chứ? Lâm Tấn Thận ngẩng mắt lên, cổ áo ngủ hé mở lộ một mảng da nhỏ. Tại giây phút bốn mắt chạm nhau, tim Lục Nghi như lỡ mất một nhịp. Anh chẳng để lộ gì nhiều, nhưng kỳ lạ thay, sự gợi cảm toát ra từ anh như thể anh đang ngay cạnh cô, một cách chân thực, như cô chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào. Một lúc sau, anh khẽ gọi tên cô, Lục Nghi. Lục Nghi ngơ ngác, ừ, Lục Nghi, gì cơ, Lục Nghi, ừ, anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác, giọng mỗi lúc một trầm hơn. Cô cũng phối hợp. Mỗi lần anh gọi, cô đều đáp lại. Đến khi nhận ra sự khác thường, toàn thân cô như bị thiêu đốt, cảm giác như đang bốc hơi, từng hơi thở cũng nóng bừng. Cuối cùng, anh đổi cách gọi. Vợ, Lục Nghi cắn môi, khẽ đáp. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại tối đen. Không phải do mắt kết nối hay trục trặc, mà cô nghe rõ ràng từ phía bên kia vang lên một tiếng rên nén lại, mang theo âm điệu trầm đục. Không có hình ảnh, chỉ còn âm thanh. Đủ để trí tưởng tượng bay xa. Lục Nghi hiểu rất rõ chuyện gì vừa xảy ra. Trái tim cô đập loạn nhịp, tay nóng đỏ, cô nằm xuống, ôm chăn rên rỉ trong lòng. Trong đầu cô thoáng hiện lên vô số hình ảnh, cuối cùng, tất cả đều là do cô tự tưởng tượng. Dù chỉ là nghĩ đến gương mặt anh, cô cũng không kiềm chế được, nhắm mắt lại, cố xóa đi ý nghĩ không đứng đắn. Mê muội vì sắc, không biết đã bao lâu trôi qua. Cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt. Cả hai cùng cầm lại điện thoại, camera hiện lên gương mặt họ. Một người đỏ bừng, người kia cũng chẳng khá hơn. Họ đều biết rõ chuyện vừa xảy ra, nhưng không ai nhắc tới, như thể có sự ngầm hiểu. Đôi mắt Lâm Tấn Thận còn vương nét dục vọng chưa tan, toát lên chút lười biếng. Khi anh cất lời, giọng nói khàn đặc đến mức khác thường. Anh rất nhớ em, xong rồi, trái tim Lục Nghi vốn đã dịu xuống. Giờ lại đập loạn hơn cả lúc nãy, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khuôn mặt cô lại nóng bừng, giọng nói thấp thoáng chút bất mãn. Anh chỉ muốn làm thôi. Lâm Tấn Thận không phủ nhận. Thực tế, nếu gặp nhau, làm sao anh có thể kìm nén? Anh ít nhất không làm được. Anh hạ mi mắt, giọng trầm thấp đáp. Ừ, anh muốn làm, nhưng cũng muốn ôm em ngủ sau đó. Lúc đó, cơ thể em sẽ rất ấm, em sẽ tựa sát vào anh, hơi thở loạn nhịp. Như mệt lả đi. Lúc ấy, ôm em rất dễ chịu, cả thể xác lẫn tâm hồn. Lục Nghi cảm giác như bị ngọn lửa anh thắp lên thiêu rụi. Cô nửa giấu mặt trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh, vừa ngượng ngùng vừa muốn nghe anh nói tiếp. Cảm giác mâu thuẫn ấy khiến trong lòng cô trào lên một ý nghĩ điên rồ. Cô thật sự rất muốn, rất rất muốn gặp anh, ngay bây giờ, ngay lập tức, nhưng đó là suy nghĩ trẻ con. Nồng nổi khi chưa trưởng thành. Họ không thể dịch chuyển tức thời. Dù anh có trên máy bay ngay lúc này, cũng cần vài giờ mới về tới. Lục Nghi cầm điện thoại, kéo chăn xuống, để lộ toàn bộ gương mặt. Đôi mắt cô sáng lấp lánh. Cô nhẹ giọng nói, em cũng rất nhớ anh. Về nhanh nhé. Cô khẽ thầm thì, yết hầu Lâm Tấn Thận khẽ chuyển động. Anh đáp, được. Chuông báo thức của Lục Nghi vang lên. Họ đành kết thúc cuộc gọi video. Sau khi chào tạm biệt, cô ngắt điện thoại, đứng dậy vào phòng tắm. Trước gương, mặt cô vẫn đỏ bừng, như được phủ một lớp hồng đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đành vốc nước lạnh tạt lên mặt, ngẩng lên nhìn, nước nhỏ xuống làm ướt chiếc áo trắng. Nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Tối hôm đó, Lâm Tấn Thận nhắn tin báo anh sẽ về sớm hơn 2 ngày. Anh sẽ lên máy bay sau nửa giờ nữa, và sáng mai sẽ về tới trong nước. Sau đó, anh sẽ quay về công ty trước, tối hai người sẽ đi ăn tối cùng nhau. Lục Nghi trả lời, được, cô đặt điện thoại xuống, tiện tay ôm lấy Pup bên cạnh. Một người một mèo nhìn nhau, đôi mắt ngây thơ của Pup làm cô bật cười. Cô hỏi, bố sắp về rồi, con vui không? Pup, mèo, Lục Nghi khẽ cười, ôm nó vào lòng, bất giác ngân nga một giai điệu không rõ lời. Sáng hôm sau, cô đặt chuông báo thức sớm hơn giờ máy bay anh hạ cánh. Vì tối qua đã nói chuyện, Chưa nhận được tin mới từ anh nên cô thoải mái mở điện thoại đọc tin tức buổi sáng. Ánh mắt cô bị hút vào một tiêu đề. Sự cố bất ngờ, máy bay từ Mỹ về Trung Quốc gặp nạn lúc 3 giờ sáng. Mặc dù biết xác suất xảy ra điều này là cực kỳ thấp, nhưng ngay khi đọc dòng tiêu đề, Lục Nghi cảm giác cả người chao đảo. Cô nhấn vào bài viết, nín thở vài giây mới có thể nhìn rõ nội dung. Chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay nhỏ, chỉ có 5 người bao gồm cả phi công. Cô đọc kỹ từng thông tin, xác nhận rằng không phải chuyến bay của anh. Nhưng cảm giác rơi xuống tận đáy vực vẫn chưa nguôi. Cô không thể ngừng nghĩ, nếu đó là anh thì sao? Lúc đó cô phải làm thế nào? Cả đầu óc trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ gì thêm. Cô hoàn toàn đồng cảm với gia đình của những nạn nhân. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có những biến cố xảy ra. Vài phút sau, tin nhắn của Lâm Tấn Thận đến. Máy bay đã hạ cánh, anh về rồi. Lục Nghi thở phào, đáp. Được, không kể lại chuyện vừa rồi. Ngay cả cô cũng thấy cảm xúc của mình thật kỳ lạ, nhưng điều đó đã thực sự xảy ra. Cũng chính khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng cô yêu anh nhiều hơn mình tưởng. Cô dậy, chuẩn bị đi làm như thường lệ. Buổi sáng, cô có một cuộc họp nhỏ. Lâm Tấn Thận cũng trở về công ty, xử lý công việc tồn đọng trong nước. Buổi trưa, anh ăn trưa tại văn phòng và gửi cho cô địa chỉ nhà hàng đã đặt chỗ. Khi nhận được tin nhắn, Lục Nghi đang ở bên ngoài. Cô nhìn vị trí và thời gian anh gửi, khẽ cười, trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc món tay cái. Lâm Tấn Thận nhắn lại, thời gian trôi chậm quá. Lục Nghi ngẩn người một chút, cô hiểu anh đang nói thời gian trôi chậm thế nào khi chưa đến 7 giờ tối giờ họ hẹn gặp. Anh rất muốn gặp cô, giống như cảm giác của cô với anh, mạnh mẽ và khẩn thiết. Hệt như đứa trẻ nôn nóng chờ đến giờ tan học, nhưng họ đều bị ràng buộc trong vai trò của mình. Làm tốt công việc của bản thân, họ mới có thể trở lại làm chính mình Lục Nghi, Lâm Tấn Thận. Đó là quy tắc của người trưởng thành, và họ luôn tuân thủ rất tốt. Cách chương.